Không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 32, 32, thầy giáo Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian để trứng nở chỉ cần 1-2 ngày. Trên cơ bản chỉ còn lại 2 tuần để hồn sủng học bài học vỡ lòng và huấn luyện một vài thứ. Thầy giáo Trịnh chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Vương Triệt. Đối với các giáo viên bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở, bậc cao trung, thì cũng không cần phải là khế hồn sư chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ đều là những nhân tài ưu tú, đã học qua rất nhiều hệ thống kiến thức liên quan tới hồn sủng. Vị thầy giáo Trịnh này chính là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp. Khi Vương Triệt nhìn thấy tin tức này, trước tiên anh không trả lời, mà trong đầu anh hiện lên một chút tin tức liên quan tới vị giáo viên này. Sau khi giáo viên vừa lên tiếng, rất nhanh sau đó, rất nhiều học sinh đã bắt đầu nhao nhao trả lời. Bộ nham, thầy giáo Trịnh, hồn sủng vỡ lòng thật là khó. Con ếch ngốc nghếch của em đã nở ra được hơn một tuần. Nhưng mỗi ngày nó chỉ biết ngẩn người thôi à, đồng lượng. Vỗ vỗ bông của em rất được, cực kỳ đáng yêu. Cả nhà em đều cực kỳ thích nó, nhưng nó quá dính người, không thích tu luyện. Bây giờ nó còn chưa tăng được tu vi hồn lực nữa. Cung Nhạc Anh, vỡ lòng thật sự khó đến. Một nha, thầy giáo Trịnh, hồn sủng thật sự khó để học bài học vỡ lòng. Cũng không phải do nó đần, và cũng không phải do nó không nghe lời hay không nguyện ý học. Con chuột răng nhọn của em cái gì cũng đều nghe em, nhưng nó lại không muốn tu luyện. Hứa Hải Phong, đều lui xuống hết cho tôi. Một đám gà mờ, thầy giáo Trịnh, bách hoa thú của em đã trải qua 10 ngày huấn luyện, và nó đã đạt tới 15 năm tu vi hồn lực. Đính kèm tấm ảnh kiêu ngạo, đại khái là Hứa Hải Phong hơi có chút kích thích đến các bạn học còn lại. Cho nên trong chốc lát, anh ta lập tức bị các bạn học tranh phong tương đối. Vương Triệt chỉ cười cười. Vào mấy ngày trước, Hứa Hải Phong cũng đã nói với anh chuyện này. Bách hoa thú chính là hồn sủng mà Hứa Hải Phong chọn lựa khi đi tới căn cứ hôm đó. Được vị giáo sư Ngạn kia trợ giúp cho anh ta chọn lựa. Nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta chọn lựa bách hoa thú là do hình thái tiến hóa cuối cùng của bách hoa thú chính là hoa tiên tử. Nó có nhan trị cực kỳ cao. Trừ Hứa Hải Phong ra, trong lớp cũng có mấy bạn nữ sinh chọn lựa bách hoa thú. Cũng vì sau này chúng có nhan trị siêu cao trong các hồn sủng phổ thông. Rốt cuộc, mạnh hay không mạnh chỉ là một tiêu chuẩn mà thôi. Đối với bọn họ đẹp mắt mới là vương đạo. Vương Triệt lắc đầu nói. Nhìn tình huống này, đại bộ phận các bạn học đều đã bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng. Nhưng hình như cũng không quá thuận lợi. Đa số bạn học ngay cả bài học vỡ lòng cũng còn chưa hoàn thành. Vậy muốn huấn luyện hồn sủng tự nhiên sẽ rất khó. Một số ít bạn học đã hoàn thành bài học vỡ lòng và cũng đã bắt đầu huấn luyện cho hồn sủng hấp thu hồn lực. Chỉ cực ít bộ phận mới có hồn sủng vượt qua 10 năm tu vi hồn lực. Thầy giáo Trịnh vẫn rất kiên nhẫn giải đáp vấn đề cho đại bộ phận bạn học. Nhưng muốn hướng dẫn kỹ càng thì tất nhiên vẫn phải chờ đến sau khi khai giảng xong mới có thể từ từ hướng dẫn. Rốt cuộc, học sinh lớp 12 học kỳ sau, nhiệm vụ chủ yếu bọn họ chính là bồi dưỡng hồn sủng, để chuẩn bị cho việc thức tỉnh võ hồn, đồng thời cũng sẽ tiến hành hồn sủng đối chiến một cách đơn giản. Vương Triệt nhìn một hồi rồi đánh giá. Trên cơ bản đều có hồn sủng 30 năm tu vi hồn lực trở xuống. Các bạn học nhao nhao. Lâm nữ thần đâu rồi? Tại sao cô ấy không lên tiếng? Đừng hỏi Lâm nữ thần nữa. Hỏi về hồn sủng chi vân xà cực hiếm kia đi. Chỉ cần nó có thể bắt đầu chủ động hấp thu hồn lực, vậy hiện tại nó cũng có thể đạt tới 30 năm tu vi hồn lực nhỉ. Các bạn hỏi về Lâm nữ thần, thì đây chẳng phải là đang tự tìm sự đả kích hay sao? Không ít người đến cả bài học vỡ lòng mà vẫn chưa hoàn thành kia. Không bao lâu sau, Lâm Hy, thật xin lỗi thầy giáo Trịnh. Vừa rồi em đang huấn luyện nên không thấy được tin nhắn của thầy. Chi vân xà của em cực kỳ thông minh. Một tuần trước em liền đã hoàn thành bài học vỡ lòng cho nó. Và đứa bé này cũng cực kỳ cố gắng. Hiện tại nó đã đạt tới 40 năm tu vi hồn lực. Ngọa tào, 40 năm tu vi hồn lực. Cảm giác như chúng ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc với cô ấy. Đây chính là hồn sủng cực hiếm sao? Hồn sủng cực hiếm cũng không thể tăng tu vi nhanh đến như vậy được. Hẳn là do nó được học bài học vỡ lòng cùng với được huấn luyện rất tốt. Và nó được ăn những loại thức ăn cực kỳ xịn. Lập tức, cả lớp học đều là một tràng thốt lên khắp màn hình. Vương Triệt nghĩ thầm, cô gái Lâm Hy này có gia cảnh tương đối thần bí. Và khẳng định là gia đình cô ta cực kỳ giàu. Nhưng anh cũng rất cảm khái. Vì hồn sủng cực hiếm thật là lợi hại. Con lục mao trùng này của anh cần phải nhờ anh lập ra cố sự. Rồi lại cải tiến công pháp của yêu tu. Luyện chế ra thức ăn. Và còn muốn huấn luyện cho nó mỗi ngày. Một phen dày vò như vậy. Nhưng sau 2 tuần, khó khăn lắm nó mới đạt tới 50 năm tu vi hồn lực. Mà con chi vân xà kia, một tuần liền có thể đạt tới 40 năm tu vi hồn lực. Tiềm chất chủng tộc chênh lệch đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng tu vi hồn lực thật không phải bình thường lớn. Thầy giáo Trịnh, không tệ, 40 năm tu vi hồn lực rồi sao? Thầy nhìn thấy chi vân xà của em đã được bồi dưỡng cực kỳ tốt. Đúng rồi Vương Triệt, còn em thì sao? Lục mao trùng của em được bồi dưỡng ra sao rồi? Đã tiến hóa đến lục u điệp chưa? Tin nhắn này của thầy giáo Trịnh vừa ra, thì cả lớp học lập tức yên tĩnh lại. Cách chương.